Hơn nữa, dính vào vòng tròn luẩn quẩn như thế này, nói không chừng tương lai cậu ấy sẽ giúp cô. Nếu bỏ qua chuyện lần trước, hai người khôi phục lại mối quan hệ cũng không có gì là xấu. Nghe giản không muốn nghe anh ta nói tiếp, cô trả lời thẳng thừng. Được, vậy anh đi cảm ơn đi. Xong cô đứng dậy đi tìm Lục Phồn. Cách chương.